Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thứ hai kỳ trực tiếp. Thượng, đi đến phòng khách, Trần Vũ ngồi ở trên ghế salon, đánh giá mình hai cái muội muội. Trần Nhị Kha đang vẽ tranh, Trần Tam Kha đang trầm tư, lão đại Trần Nhất Kha không biết đi nơi nào, hẳn là ở trong phòng của mình. Trần Vũ xê dịch cái mông, tiến đến Trần Tam Kha bên cạnh hỏi, người nghĩ gì thế? Ta đang suy nghĩ nửa tháng trước nãy nãy cùng bánh bích quy. Trần Tam Kha ủy khuất nắm vuốt góc áo, đều đi nơi nào? Trần Vũ, không có. Ô, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, chẳng phải đồ ăn vặt sao? Làm sao còn không qua được rồi? Thế nhưng là ta thật không có ăn à. Trần Tam Kha tâm chua chua, miệng cong lên, lập tức há mồm khóc lớn. Hoa, ta không có ăn à hoa. Trần Vũ, trong phòng bếp nghe được tiếng khóc, Trần Mẫu mang theo cái sẻng đi ra. Nhìn hầm hầm Trần Vũ, lại bắt nạt muội muội. Ta không có bắt nạt nàng. Kia lão Tam tại sao khóc? Nàng có thể là thèm đi. Ta không có. Trần Tam Kha quơ hai con tiểu ngắn tay, khóc co lật co lại. Rõ ràng, tê tê, rõ ràng không có ăn. Liền không có liền không có thôi. Ăn ít một chút có thể chết đói. Trần Mẫu dắt Trần Tam Kha hướng về phòng bếp đi đến. Ăn cơm, đừng khóc. Ô, Trần Tam Kha nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Ta còn nhớ rõ sữa thừa nửa bình. Có 15 khối bánh bích quy, mặt trên còn có hạt vừng, tiêu, đậu phộng phiến, sữa vị. Nghe vậy, Trần Mẫu giận quá, bình thường để ngươi đếm xem ngươi cũng đếm không tới 10. Số bánh bích quy liền có thể đếm tới 10 năm, trừ ăn ra ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Mỗi khối bánh bích quy còn có 32 cái lỗ. Trần Tam Kha, một hồi ăn cơm chiều, ngươi phải không từ một đếm tới 100, nhìn ta có đánh hay không ngươi? Ta liền 10 ngón tay đầu. Trần Tam Kha duỗi ra tay nhỏ, vừa khóc vừa nói, vậy là ngươi đếm như thế nào đến 32? Trần Mẫu khí hận không thể cho Trần Tam Kha một cái sẻng. Không biết, nhìn qua Trần Tam Kha, bi thương, bóng lưng. Trần Vũ cái này kẻ đầu têu cũng cảm thấy trong lòng không quá dễ chịu. Hắn không nghĩ tới, điểm này đồ ăn vặt ở trong mắt Trần Tam Kha là trọng yếu như vậy. Quả nhiên, người là không thể dựa vào ánh mắt của mình đi cân nhắc vật phẩm ở trong mắt người khác giá trị. Thế là, Trần Vũ không chút do dự đưa tay, trộm một bao Trần Tam Kha, vượng tử nho nhỏ xốp giòn, nhét vào trong túi. Ném nhiều liền sẽ không khóc, đây chính là trưởng thành a. Trần Vũ, gọi bọn muội muội ăn cơm. Trong phòng bếp, Trần Mẫu hô, được. Trần Vũ đáp ứng, lập tức rút ra một mảnh Trần Tam Kha sóng lực rong biển bỏ vào trong miệng, một bên nhai một bên quay Trần Nhị Kha đầu, đừng vẽ lên, ăn cơm. Cuối cùng một bút, Trần Nhị Kha liếm môi, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm bàn vẽ. Trong tay bút sáp màu phất phất nhiều, nhanh lên đi ăn cơm. Trần Vũ trực tiếp đem bàn vẽ rút đi. Đi ăn cơm, Trần Nhị Kha quyết miệng, bất mãn nhìn chằm chằm Trần Vũ. Làm sao, đại ca nói chuyện không dùng được. Ngươi muốn phiêu, hừ, biến thái, dậm chân một cái. Trần Nhị Kha quay người rời đi. Huy, người mẹ nó nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Biến thái tương đương biến thái. Trần Nhị Kha tăng thêm tốc độ, tiến vào trong phòng bếp. Lão nhị gần nhất có chút ra a. Trần Vũ hai mắt nhắm lại, lại rút ra một mảnh Trần Tam Kha rong biển nhét vào miệng bên trong. Cảm giác có chút mặn, liền vặn ra mạ vàng bình sữa, uống một hớp lớn sữa dê, có chút đã no đầy đủ. Sờ sờ cái bụng, Trần Vũ đứng dậy đi đến Trần Nhất Kha phòng ngủ trước. Gõ cửa một cái, lão đại, ăn cơm, chờ một hồi, nghe được trong phòng thanh âm. Trần Vũ đang muốn đẩy cửa tiến vào, lại đột nhiên ý thức được có thể sẽ có cạm bẫy. Vội vàng lui lại mấy bước, suy tư một lát, hắn giơ cổ tay lên đưa đồng hồ đeo tay hiện hình. Sau đó điều động camera từ lầu 1 bay về phía lầu 19. Nhắm ngay Trần Nhất Kha cửa sổ phòng ngủ quay chụp. Nàng đang làm gì đó? Chỉ gặp đồng hồ đeo tay trong màn hình. Trần Nhất Kha đang ngồi ở bàn đọc sách. Đối một tấm áp phích bên trong dương cầm hình ảnh đạn đến bắn tới. Gật gù đắc ý, tóc dài bay múa, đầy đủ phô bày một nhân loại một mình thời điểm mê hoặc hành vi. Cái này mẹ nó là tại đánh đàn dương cầm. Thu tay lại đồng hồ. Trần Vũ bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy trên bàn sách không có một ai. Kia tấm áp phích cũng không cánh mà bay. Chỉ có Trần Nhất Kha an tĩnh nằm ở trên giường. Tay nâng anh ngữ sách. Ca, làm gì? Ăn cơm. Nói đợi lát nữa liền đi. Chờ đọc xong hai cái này từ đơn. Nha. Nghi ngờ đóng cửa lại, Trần Vũ giơ tay lên đồng hồ, nhìn thấy trong màn hình Trần Nhất Kha vẫn ngồi ở trên bàn sách. Điên cuồng đàn tấu, WDF, két két, lần nữa đẩy cửa, nằm ở trên giường Trần Nhất Kha bất mãn, buông xuống anh ngữ tài liệu giảng dạy, ca nhất kinh nhất xạ làm gì, đều nói chờ đọc xong từ đơn A nha, thăm dò tính đóng cửa lại. Trần Vũ cúi đầu nhìn về phía đồng hồ đeo tay. Trong tấm hình, Trần Nhất Kha ngay cả hai chân đều để lên. 20, chỉ liên đạn. Trần Vũ mặt sạm lại. Cái cửa này cũng là truyền tống môn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Một năm, có 365 ngày. Trong đó 15 ngày. Chỉ là hơi không đủ đạo một bộ phận. Mà như vậy ngắn ngủi 15 ngày. Để Kim Châu Thị từ màu vàng cuối thu biến thành màu trắng trời đông giá rét. Tuyết rơi a, thật nhanh, chủ nhật, sáng sớm, Trần Vũ tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ bay lên bông tuyết, cảm thán. Trên bàn sách, tiểu đào hồng còn tại gõ mật mã, từ mùa thu mã đến mùa đông. Trần Tiên sinh ngài tỉnh, duỗi lưng một cái, Trần Vũ đứng dậy, xuống giường. Thay quần áo, hôm nay, ngày thứ hai kỳ trực tiếp bình chắc sản phẩm liền muốn tới a. Đúng, 9 giờ sáng tới, nhưng ta không thời gian chờ lấy. Trần Vũ mặc vào một kiện giày áo khoác, nói, ta phải đi tham gia nguyệt thi, nhanh nhất cũng muốn giữa trưa mới có thể trở về. Kia trực tiếp làm sao bây giờ? Không có cách, chỉ có thể buổi chiều trực tiếp. Nhưng nơi này sẽ có một vấn đề. Tiểu đào hồng nghiêm túc vươn một ngón tay. Tháng trước trực tiếp ngài là tại 9 ấn mở bắt đầu, đến tháng này trùng hợp lục trung nguyệt thi, ngài liền đổi thành xuống buổi trưa trực tiếp, có thể hay không bại lộ một vài vấn đề? Nghe vậy, Trần Vũ gật đầu. Sẽ, ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Nhất là bây giờ còn có cái hình bích kỳ nhìn ta chằm chằm. Nhưng không có cách, ta phải không đi nguyệt thi. 9 giờ sáng đúng giờ trực tiếp, càng sẽ gây nên hoài nghi. Ta hiện tại thậm chí cân nhắc muốn hay không đem trực tiếp đổi thành thứ hai. Đổi thành thứ hai, ngày không đi đi học vẫn là sẽ khiến hoài nghi. Cho nên không có cách. Trần Vũ thở dài, buông tay. Ngươi không có phát hiện một tháng qua bình tĩnh có chút không bình thường sao? Ngay cả thầm theo dõi ta người cũng không có, đều khiến ta có loại cảm giác bất an. Kỳ thật vấn đề này cũng cực kỳ dễ giải quyết. Ngươi có biện pháp? Trần Vũ nhíu mày. Có a, ngài chờ ta một chút. Tiểu đào hồng vỗ tay một cái, nhảy xuống bàn đọc sách, đi đến trước cửa phòng ngủ, điều ra giả lập địa cầu. Liên tiếp không gian, ngươi muốn đi đâu? Trần Tiên sinh ngài khố phòng. Vậy ta tới đi, ta qua khố phòng vị trí. Trần Vũ tiếp nhận quyền khống chế. Hoạt động mấy lần màn hình giả lập, liền liên tiếp tốt vùng ngoại thành khố phòng không gian, dùng sức đẩy cửa, két két, phía sau cửa chính là Trần Vũ đã từng mướn khố phòng. Tiểu Đào Hồng dẫn đầu đi vào, bốn phía kiểm tra, không người đến, cái này khố phòng ta cùng chủ thuê nhà miệng thuê. Hiện tại kia chủ thuê nhà đi ngoại địa, tạm thời hẳn là cha không được nơi này, rốt cuộc ta thật lâu đều không có tới. Lần trước mang ngươi đến cũng là vì cất đặt ngủ đông kho mà thôi. Ngủ đông kho? Trần Vũ sững sờ, ngươi muốn, không sai. Tiểu Đào Hồng gật đầu, đi thẳng tới khố phòng nơi hẻo lánh, mở ra người máy kia chuyên dụng ngủ đông kho, nằm đi vào. Ta muốn tiến hành bộ mặt điều khiển tinh vi. Xin chờ một chút, dứt lời, ngủ đông kho nắp trượt liền chậm rãi khép lại. Trần Vũ hai mắt sáng lên. Cái này chủ đánh, tình yêu, người máy. Thật đúng là mang đến cho hắn kinh hỉ. 5 phút sau, TTT, bạch khí dâng trào, nắp trượt bình di, trong cơn mông lung, ngồi dậy bóng người chậm rãi hiện ra thân hình. Ngạch. Thấy rõ hắn khuôn mặt, Trần Vũ há to miệng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN